Sát tương tư, chương 47, góc truyện audio.com. Tại sao ngươi vẫn luôn đề phòng ta, ngờ vực ta, thậm chí sợ ta đến mức hận không thể sớm ngày trừ khử. Diệp Trầm Ly cũng cười, trước sau như một kiêu ngạo mà chói mắt, bởi vì ta nhìn thấu, trong lòng ngươi cất giấu một thanh đao, ta sợ giết người, nhưng không thể không giết, lúc đầu mỗi lần giết, tim ta đều run đến lợi hại. Thật đáng sợ, có kẻ không chết ngay. Dãy giụa kêu gào thảm thiết, cảm giác đau đâm xuyên da thịt, từ lòng bàn tay buốt đến tận gan bàn chân, như thể sốt rét phát tác sau đó ta lại mắng thô mắng tục. Nói ra những ô ngôn uế ngữ đó, ta sẽ bớt sợ hơn sau nữa thì thành thói quen. Thác đao cũng bảo càng sợ thì càng không thể sợ. Đường Triết cơ hồ ngồi không yên, thường ngày cũng coi như khéo mồm khéo miệng. Nhưng lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại vụng về khuyên nhủ. Ali, đừng khóc lau nước mắt đi. Đừng khóc nữa mà ai. Ngươi Đường Đường tổng quản tà phái. Rành rành một tiểu ma đầu. Sao lại thích khóc như vậy? Diệp Trầm Ly rụi rụi mắt. Nhoẻn miệng cười. Thuần một nét trẻ con. Triết sư thúc, ngươi thật tốt. Đường gia bảo cũng tốt. Nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói. Nhưng thái gia gia nhà ngươi sao cũng mắng tục thế thua cờ đau khổ lắm sao? Đường Nhất Tinh lãnh tĩnh giải thích, đương nhiên đau khổ, thái gia gia ngày ngày đại long tức chết, nhưng không chết được, còn có thể không đau khổ. Diệp Trầm Ly ngơ ngác gật đầu, nga, thảo nào, ngươi buồn ngủ chưa? Diệp Trầm Ly lại mơ mơ màng màng gật đầu, vậy còn không đi ngủ, mau ngủ đi, A Triết, cõng hắn về phòng. Lòng sùng bái kính ngưỡng mà Đường Triết dành cho lão gia tử nhà mình. Lại thăng lên một tầm cao mới. Diệp Trầm Ly sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Thực sự không còn mặt mũi nào bái biệt Đường Nhất Tinh. Đường Triết tiễn hắn rời đường ra bảo. Cười tủm tỉm nhắc nhở. Ali, bộ dạng ngươi say rượu chật vật chết được. Dễ bị mấy gã xấu xa bắt cóc đem bán. Diệp Trầm Ly lườm hắn một cái. Bán cho đường gia bảo các ngươi, ngươi chịu sao, chỉ sợ tô cung chủ nhà ngươi cũng không đành lòng. Diệp Trầm Ly liền đắc ý rào rạt, thác đao đương nhiên không đành lòng cho dù bắt lão gia từ các ngươi ra đổi ta. Hắn cũng không thèm đổi. Đường Triết bật cười, nói, Ali, nhớ bảo trọng, một mạch về nhanh như tên bắn, đợi qua mi gian phủ đồ, chưa rời thuyền lên bờ, đã nhất tiễn xuyên tâm. Việt Tê Kiến phong thái như tú thụ, mềm mại ôn nhã, đứng trên bãi đá, nhưng không thấy bóng dáng Tô Thác Đao. Diệp Trầm Ly không đợi thuyền cập bờ, phi thân đáp xuống trước mặt Việt Tê Kiến, lạnh lùng hỏi, Thác Đao đâu? Việt Tê Kiến thoái lui hai bước, nói, cung chủ tự nhiên đang ở nơi hắn nên ở Diệp Tổng Quản. Chuyến này có thuận lợi, Diệp Trầm Ly quan sát hắn chốc lát, hoài nghi nói. Tại sao ngươi ở đây? Việt Tê Kiến cực bình thản nghênh đón ánh mắt hắn. Tự nhiên là phụng lệnh cung chủ. Cố ý ở đây chờ Diệp Tổng Quản. Diệp Trầm Ly cười nhạt. Chỉ một phó sứ thiên sàm quân nho nhỏ. Cũng xứng đợi bổn tọa. Nói vậy tức là, Diệp Tổng Quản muốn tô cung chủ đích thân quỳ đón. Việt Tê Kiến đạm đạm nói. Thuộc hạ đêm nay nhất định sẽ bẩm cho cung chủ hay. Nụ cười trên môi hắn. Như mỉa mai, càng có ác ý khinh miệt rõ rệt. Còn một chuyện nữa, có lẽ Diệp Tổng Quản vẫn chưa biết. Thuộc hạ hôm trước đã được cung chủ đích thân đề bạt làm thủ tọa thiên sàm quân. Diệp Trầm Ly lặn lội đường xa, vào đến Nam Cương, liền bỏ mặc tám gã tùy tùng. Ngày đêm không nghỉ gấp rút trở về, vốn đã mệt mỏi bực bội. Nghe xong câu này, khác nào giữa ngày hạ oi bức còn mặc thêm nội khố da dê đính lông. Lại bị bóp mũi rót vào một vò giấm lão Trần Sơn Tây. Nhất thời trong ngoài ngứa ngáy nóng dần lửa ghen sen lửa giận nhị hòa công tâm. Lập tức dậm chân vạn hông, một chân đứng nghiêm như trục, một chân xòe ra như quạt, một tiên cước phung tới. Tiên cước này vừa nhanh vừa độc, lực thắt lưng thêm lực quán tính. Chỉ cần trúng đích, phần hông Việt Tê Kiến cũng có thể bị đá cho gãy ngang. Việt Tê Kiến không hề phối hợp cục ngã, trái lại một chưởng đánh tới, đồng thời phiêu phiêu lùi ra sau. Thân pháp có chút không tầm thường, mà trong trưởng phong, chân lực cư nhiên cũng không yếu. Diệp Trầm Ly âm thầm dùng mình, bàn chân thoát đổi hướng. Phách một tiếng, chúng ngay khuỷu tay, Việt Tê Kiến trong miệng rên khẽ, lảo đảo vài bước liền đứng vững trở lại, cười nói, Diệp Tổng Quản, thuộc hạ không phải đối thủ của người, nhưng nể mặt cung chủ, đừng động một chút liền giáo huấn thuộc hạ có được không? Nói xong nhẹ nhàng cuốn tay áo lên, chỉ thấy nơi khuỷu tay, đã sưng đỏ một mảng, một chiêu tiểu thắng, nhưng Diệp Trầm Ly trầm mặc thật lâu. Sững sờ hỏi, người hắn cũng song tu với ngươi. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, Việt Tê Kiến từ mất hết nội lực đến có thể tránh được tiên cước của mình. Khinh công càng rõ ràng mang chút bóng dáng Tô Thác Đao. Ngoại trừ song tu nhập bát tinh kinh, Diệp Trầm Ly nghĩ không ra còn khả năng nào khác. Đôi mắt như bị thiêu đốt đến khô kiệt, sáng quắc, nhưng có chút chờ đợi cùng không cam tâm. Nhìn chằm chằm Việt Tê Kiến. Hay là ngươi thái bổ từ cao thủ, cặp nhãn châu ôn nhuận như nước của Việt Tê Kiến thoáng chốc cũng sáng đến đáng sợ. Hắn nhẹ giọng cười nói, với bản tính của ngươi, luyện nhập bát tinh kinh trúc chắc, còn ta từ nhỏ đã chuyên tu, làm ít mà lợi nhiều. Nếu ngươi là Thác Đao, ngươi chọn ai? Diệp Trầm Ly sắc mặt trắng bệch, nhưng nhãn thần dần dần thanh minh lãnh liệt, dị thường trầm tĩnh, nói. Việt công tử đây là muốn phơi mông lộ đuôi cho bổn tọa xem ư, Việt Tê Kiến gật đầu. Như Diệp Tổng Quản dự liệu, thái dương lặn dần, bóng dâm loang lổ của ngọn cây lướt qua trên trán Việt Tê Kiến. Bóng tối cùng ánh sáng giao thoa bất định, lại hòa thành một thể. Xung quanh đây một người cũng không có. Chính là thời cơ hiếm hoi để thuộc hạ bày tỏ nỗi lòng với Diệp Tổng Quản. Diệp Trầm Ly nhướn mày. Bổn tọa muốn giết ngươi, chỉ trong 5-3 chiêu, Việt Tê Kiến ôn hòa khiêu khích, không thể nhất kích đắc thủ, Diệp Tổng Quản há dễ dàng chịu ra tay, huống chi ngươi cũng không dám Thác Đao từ lâu đã không còn tín nhiệm ngươi. Diệp Trầm Ly, từ lúc chúng ta chạm mặt tới nay, ngươi ở sau lưng làm nhiều chuyện giấu Thác Đao, bằng không ngươi nghĩ nội đường hiện tại, thế cục chúng ta địa vị ngang nhau từ đâu mà đến. Diệp Trầm Ly nhắm mắt, ngón tay giấu trong tay áo co do run rẩy, nói, ngươi chỉ muốn trọng quyền nội đường, bổn tọa không tin, không cần gài bẫy ta, Việt Tê Kiến hoàn toàn không để tâm, nói, chuyện ngươi muốn biết, ta sẽ nói hết với ngươi, chuyện ngươi không muốn biết, không chừng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ta có một nghi vấn không lý giải được. Việt Tê Kiến vốn là một con trùng nhỏ bé yếu đuối đáng thương dẫy dụa cầu sinh hôm nay cũng chỉ là nam sủng dưới khố Tô Cung Chủ. Nói đến đây, nhịn không được cười ra tiếng. Tại sao ngươi vẫn luôn đề phòng ta, ngờ vực ta, thậm chí sợ ta đến mức hận không thể sớm ngày trừ khử. Diệp Trầm Ly cũng cười, trước sau như một kiêu ngạo mà chói mắt, bởi vì ta nhìn thấu, trong lòng ngươi cất giấu một thanh đao. Việt Tê Kiến tiêu ý ngưng động, thấp giọng nói, Diệp Trầm Ly, ngươi sợ rất đúng, Thác Đao tuy võ công cao, nhưng với nguy hiểm ngươi vẫn nhạy hơn. Diệp Trầm Ly cười nhạt, vậy ngươi hao tổn tâm tư tái nhập thất tinh hồ, rốt cuộc là vì cái gì? Ta vì cái gì, chỉ bằng đầu óc của ngươi, vĩnh viễn cũng không hiểu nổi nhưng ta sẽ chung tay với các ngươi. Cùng đưa thất tinh hồ lên đỉnh cao. Sau đó hủy nó, diệt nó, tuyệt nó, Việt Tê Kiến nói, quang mang lấp lánh trong mắt khiến Diệp Trầm Ly bất giác kinh hoàng. Như đang trơ mắt nhìn ác ma rốt cuộc thoát khỏi lớp da người. Sau lưng một mảnh lạnh buốt thấu xương, nửa ngày lại cười dài giễu cợt, Việt công tử cẩn thận một chút nếu Thác Đao bắt gặp ánh mắt này của ngươi. Cho dù ngươi là cửu vĩ hồ ly chuyển thế. Hắn cũng sẽ không để ngươi hào hứng bừng bừng tác oai tác quái. Việt Tê Kiến đường nét đôi mắt vẫn nhu hòa ôn nhã như trước. Nhưng lấp ló bên trong, chính là gai nhọn hủy diệt mọi thứ, là lệ khí manh nha dục động. Yên tâm, trước mặt Thác Đao, ta tự nhiên biết thu liễm, không để lại nửa điểm dấu vết đầu mối. Phải làm cho Diệp Tổng Quản biết mà câm điếc. Một bụng lời khuyên nhưng có móc phổi moi tim cũng chẳng được ai tin. Diệp Trầm Ly nhịn không được phá lên cười. Nói, chỉ dựa vào ngươi, Việt Tê Kiến khóe miệng câu ra một đường cong mềm mại không vướng bụi trần. Chỉ dựa vào ta, ngươi sẽ chứng kiến ta đi từng bước một thế nào, nhưng vô pháp ngăn cản, thậm chí ngay cả xem cũng xem không hiểu Diệp Trầm Ly. Ta thật lòng thương hại ngươi, Diệp Trầm Ly sao chịu nhượng bộ, ngôn từ sắc bén độc ác, tiện nhân Minh Thiền nữ kia bị người của phái Thanh Thành chơi xong rồi vứt bỏ. Để lại nhiệt chủng bội tổ vong tông nhà ngươi. Nếu cha mẹ ngươi trước khi sinh ra ngươi đã bị Trang Sùng Quang tiền dâm hậu sát thì quả là phúc của thất tinh hồ. Bổn tọa nhất định sẽ tự mình đi thắp một nén hương cho Trang cung chủ. Việt Tê Kiến bất động thanh sắc, nói, nếu bản lĩnh của Diệp Tổng Quản chỉ là công phu miệng lưỡi, ta sẽ thất vọng lắm. Không đợi Diệp Trầm Ly lên tiếng, đột nhiên cười nói, Minh Thiền nữ cũng để lại nhất vĩ tâm pháp. Diệp Tổng Quản có học hay không? Diệp Trầm Ly cõi lòng trầm xuống. Nhãn thần sắc bén đến gần như thê lương. Nhất vĩ tâm pháp người đã dở trò. Mãi cho đến lúc này, mới chân chính hoảng loạn. Việt Tê Kiến chút bỏ lốt người đối chọi với mình. Tuy đường đột tuy phẫn hận, nhưng cũng không coi là trời long đất lở không kịp trở tay. Trái lại còn có một loại nhẹ nhõm như trái tim treo trên mũi kiếm nhọn rốt cuộc được thả xuống. Nhưng nếu trong nhất vĩ tâm pháp ẩn chứa càn khôn, thác đao phải làm sao đây? Diệp Trầm Ly chỉ cảm thấy cơn sóng sợ hãi đang hùng dũng ập tới nhấn chìm mình. Cơ hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim từng nhịp một hỗn độn kịch liệt liều mạng nện vào xương ngực. Việt Tê Kiến khoái trá quan sát phản ứng của hắn. Tốt bụng trấn an, yên tâm, ta không phải là cao thủ tôn sư. Nào có bản lĩnh thiết lập ẩn họa trong một tâm pháp huyền vị ảo diệu như thế. Hơn nữa về võ học thác đao xuất chúng đến nhường nào. Ta làm sao dám giả thần lộng quỷ trước mặt hắn. Thở dài một hơi, huống chi ta thật lòng muốn truyền nhất vĩ tâm pháp cho hắn. Diệp Trầm Ly kinh hồn chợt định, đã toát một thân mồ hôi lạnh. Lúc này không nén giận được nữa. Cười nhạo không chút lưu tình. Thật lòng, ngươi là thật lòng ngu xuẩn bị thác đao gạt đến mất cả tâm pháp lẫn nội lực. Còn bị xem như cái khăn bẩn lau xong liền tiện tay vứt đi. Việt Tê Kiến sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Là ta cố ý thành toàn thôi. Ngươi nghĩ mánh khóe bịp bợm của thác đao cao minh lắm sao? Mánh khóe cao minh cách mấy? Cũng chỉ gạt được những ai chịu tin tưởng. Ta chẳng qua là tình nguyện tin tưởng hắn. Diệp Trầm Ly khinh miêu đạm tà sát muối lên vết thương. Được thôi, ngươi nếu không ngu ngốc, thì chính là thấp hèn. Hèn đến tự rước lấy nhục, còn dương dương đắc chí, dứt lời vui sướng cực kỳ. Trong mắt quang mang rạng rỡ, nhất phái vô tà ngây thơ. Việt Tê Kiến im lặng chốc lát, nụ cười chợt như mây tan thấy mặt trời. Ta yêu hắn, nên cho hắn quyền tổn thương ta dối gạt ta. Lòng ta nguyện ý ngươi nói không sai. Ta chính là thấp hèn như thế. Thanh âm đột nhiên kiên lãnh như băng thạch. Sắt đá nảy lửa huyết khí lẫm nhiên. Nhưng ta có hèn đến đâu, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào con đường này. Ai cản trở ta, người đó phải chết. Diệp Trầm Ly ánh mắt hoàn toàn như đang nhìn một tên điên. Ngươi muốn làm thì tất tinh hồ. Thác đao lẽ nào lại đưa đao cho ngươi? Việt công tử, người ta muốn cưỡng gian ngươi, lẽ nào ngươi liền tự động cởi quần? Cho dù ngươi cởi, nhưng thác đao không phải ngươi. Hiểu chưa? Việt Tê Kiến lắc đầu. Kiêu ngạo cùng dã tâm của Tô Thác Đao, ngươi làm sao hiểu được? Thất tinh hồ chẳng qua chỉ là gông cùng xiềng xích hắn. Sau này gông xiềng bị phá, vô môn vô phái, trái lại thành toàn hắn. Cũng thành tựu hắn, Diệp Trầm Ly đã không muốn nghe tiếp nữa. Trong lòng chỉ có hối hận, vì sao không giết chết hắn ngay từ lần đầu giáp mặt. Thuận buồm xuôi gió hơn 10 năm, chưa từng có kẻ nào như Việt Tê Kiến, gieo cho mình nỗi hoang mang cùng cực mà tối tăm đến vô pháp hình dung không thể nắm bắt. Việt Tê Kiến mỉm cười, mục quang sâu thẳm mà minh lệ, kể từ giờ trở đi, ngươi đã lọt vào tầm ngắm của ta. Cung nỏ đều đã lên dây. Diệp Trầm Ly, ta muốn ngươi phải chết. Tác giả Đàm Đạo, lưỡng thụ tương tranh tất có một bị thương. Trợn mắt nhìn trời, cách chương.